Yêu Long Cổ Đế, chương 695, Tô Hàn trở về, năm càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này sao có thể? Quý Minh Khổng không thể tin được, con mắt trừng lớn, trong lòng run sợ trong nháy mắt bay lên. Thủy tinh địa ngục long thực lực, hắn rõ ràng nhất, tuy nói là nhận chính mình điều khiển, căn cứ tu vi của mình tới xác định thủy tinh địa ngục long thực lực, có thể tu vi của mình tuyệt đối có thể làm cho thủy tinh địa ngục long đi đến long thần cảnh đỉnh phong nhất, thậm chí nửa bước bước vào ngụy hoàng cảnh trong đó. Chỉ có như vậy một đầu hoàn toàn quét ngang long thần cảnh, có thể cùng ngụy hoàng cảnh một trận chiến thủy tinh địa ngục long, lại là tại Tô Hàn dưới một đao, liền sinh sinh hỏng mất. Không riêng gì Quý Minh Khổng, những người khác cũng đều là đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết này thủy tinh địa ngục long, chính là Quý Minh Khổng át chủ bài. Cái gì gọi là át chủ bài? Tất nhiên là cực kỳ cường đại, vượt ra khỏi thực lực bản thân quá nhiều, có thể xưng nghiền ép cường hãn đồ vật. Liền xem như Chu Sâm, Trần Duyệt đám người, đều không cho là mình có thể chiến qua này thủy tinh địa ngục long, trừ phi là đem át chủ bài toàn bộ lấy ra. Mà giống Tô Hàn như thế, dưới một đao, liền đem chém thành hai khúc, căn bản liền không thể nào làm được. Ông, mà tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn ngón tay đã điểm xuống, hư không truyền ra vù vù, cái kia thao thiên cuồn cuộn xương máu tại lúc này dừng lại. Quý Minh Khổng sắc mặt đại biến, hắn vô cùng hiểu rõ, những huyết vụ này nếu là trở về cái kia Ngụy Long chân huyết liền vẫn tồn tại như cũ, ngày sau vẫn là có thể đem thủy tinh địa ngục long hư ảnh cho triệu hoán đi ra. Nhưng nếu là những huyết vụ này về không được, cái kia trước mặt hắn này giọt máu tươi, liền rốt cuộc không gọi được Ngụy Long chân huyết, chỉ có thể coi là một giọt phổ thông Ngụy Long máu. Mà này loại Ngụy Long máu thậm chí đều không kịp nổi một giọt phổ thông yêu thú máu tươi tới có tác dụng. Hắn bất quá là một cái long đan cảnh mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Quý Minh Khổng trong lòng gào thét, mà đồng dạng ở trong lòng gào thét còn có một người, cái kia chính là Hàn Nhất Minh. Quảng cáo, cầm cố lại thượng quan minh tâm hư ảo lồng giam cũng là Hàn Nhất Minh một loại át chủ bài một trong, này lồng giam chủ yếu tác dụng liền là phòng ngừa địch quân chạy trốn cùng truy sát. Nhưng để Hàn Nhất Minh khiếp sợ là Tô Hàn lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại lồng giam bên trong, mà chính mình. Căn bản cũng không có bất kỳ cảm ứng. Theo lý mà nói, chính mình bố trí xuống lồng giam, chỉ có chính mình mới có thể khống chế người khác ra vào, trừ phi là loại thực lực đó bên trên, vượt qua bản thân quá nhiều người. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn là thuộc về loại người này. Có thể trở thành nhất tông thiên kiêu, Hàn Nhất Minh hiển nhiên không phải người ngu, mặc dù khiếp sợ tại Tô Hàn thực lực, nhưng hắn không thể không thừa nhận Tô Hàn đích thật là mạnh hơn hắn, mà lại mạnh kinh khủng. Vỡ, hư không bên trên, Tô Hàn mở miệng chỉ điểm một chút dưới, lập tức có một đạo màu xanh đậm lôi điện lấp lánh mà ra. Này lôi điện đúng là Tô Hàn căn cứ kiếp lôi bản nguyên diễn hóa mà đến. Có kiếp lôi bản nguyên, Tô Hàn có khả năng tùy tâm sử dụng huyễn hóa ra xuống đến hạ đẳng pháp tắc, lên tới chí tôn pháp tắc chờ hết thảy pháp tắc. Chỉ bất quá, giờ phút này Tô Hàn còn không có đem cái này bản nguyên cho triệt để luyện hóa, cho nên nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra trung đẳng pháp tắc. Nhưng chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đủ rồi, bành, cái kia màu xanh đậm lôi điện cũng hoặc là nói, là màu xanh đậm kiếp lôi, chính là hạ đẳng kiếp lôi pháp tắc, hắn dung nhập lồng giam về sau, vẻn vẹn trong một chớp mắt liền để cho cái kia lồng giam bịch một tiếng nổ tung. Tô Hàn một phát bắt được thượng quan minh tâm nguyên thần, tại dậm chân đi ra thời điểm, bàn tay vũ động từng mai đan dược đánh ra toàn bộ đều tiến nhập thượng quan minh tâm trong miệng. Thời khắc này Tô Hàn, bởi vì thu được bản nguyên, hắn thể xác hết thảy thương thế đều đã khôi phục, tuy nói linh hồn thụ thương, nhưng cũng để bù đắp, cái này cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn. Cái kia toàn thân máu tươi cũng sớm đã bị hắn triệt để đánh sơ xác, toàn thân áo trắng lại là hiện ra đi ra. Bất quá đi qua lần này sự tình, Tô Hàn cũng xem như triệt để hiểu rõ chính mình. Muốn tìm một chút cao phẩm phòng ngự tính trang bị tỉ như thánh linh cấp đi lên. Trước đó Tô Hàn đối với mấy cái này, đều không thế nào quan tâm, nhưng bây giờ lại là hiểu rõ, như chính mình có thể có một ít thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị, dù cho vẻn vẹn hạ phẩm, cũng không đến mức nhường thể xác trước đó nhận như vậy thương thế nghiêm trọng. Hắn chỗ xuất ra đan dược đều là phẩm chất cao đan dược, ít nhất cũng là từ kim cấp. Thượng quan minh tâm nuốt vào về sau, cái kia nguyên thần bên ngoài, lập tức có từng đạo máu thịt mọc ra. Những đan dược này mặc dù có thể làm ngươi thể xác tạm thời khôi phục, nhưng cũng vẻn vẹn bảo vệ ngươi kim đan biến thành nguyên thần, đến mức trước đó tu luyện côn bằng thánh thể, sợ là lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tô Hàn nói, không có việc gì, thượng quan minh tâm nói, có thể còn sống liền tốt nhất, thể xác có khả năng một lần nữa tu luyện, nhưng mệnh nếu là không có coi như cái gì cũng bị mất đây. Tô Hàn cười một tiếng, ngươi liền ngồi ở chỗ này khôi phục, những chuyện khác tạm thời không cần ngươi. Vâng, Thượng quan Minh Tâm gật đầu chợt khoanh chân ngồi xuống. Mà Tô Hàn thì là hít vào một hơi, bỗng nhiên mở miệng quát. Phượng Hoàng Tông toàn bộ lui lại. Vâng, Phượng Hoàng Tông đệ tử nhìn thấy Tô Hàn trở về ánh mắt đỏ như máu một mảnh, đó là xúc động, phẫn nộ còn có biệt khuất chờ hết thảy cảm xúc. Bọn hắn tại Tô Hàn trước mặt liền như là biến thành hài đồng, trên người mình chịu thương, chính mình tâm hồn bị hết thảy sỉ nhục, chỉ cần Tô Hàn trở về, liền có thể toàn bộ giúp bọn hắn đòi lại. Bởi vì Tô Hàn tồn tại, sáu thế lực lớn người kiêng kỵ, nhìn thấy Phượng Hoàng Tông lui lại cũng không có lại tiếp tục truy kích. Nhất là Chu Sâm, Thanh Y chờ 5 người, bọn hắn thật sự là không biết rõ Tô Hàn thực lực cho nên tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quý gia, Chu gia, Trần gia, Cửu Thiên Lâu, Chiến Thần Tông. Hóa thần các, Tô Hàn tầm mắt quét qua sáu thế lực lớn, từng cái điểm danh, thần sắc bình tĩnh, dường như không có chút nào lửa giận, có thể cái kia băng lãnh ngữ khí, lại là lệnh sáu thế lực lớn người đều trong lòng nhảy một cái. Các ngươi, rất tốt, Tô Hàn nheo mắt lại, nhẹ gật đầu cuối cùng đem tầm mắt rơi vào Hàn Nhất Minh thân bên trên. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Lưu Vân chính là cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, này Hàn Nhất Minh đã đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay rồi, cái kia vây khốn Thượng quan Minh Tâm hư ảo lồng giam càng là hắn chỗ đánh xuống, trước đó hắn liền đã ra tay một lần, bằng không thì Minh Tâm cũng sẽ không phải chịu như thế thương thế nghiêm trọng, lại người này hoàn toàn không giữ lời hứa, Minh Tâm đã chặn hắn một lần công kích, hắn vẫn như cũ không buông tha, nếu không phải ngài trở về chỉ sợ. Tô Hàn phất tay, đánh ngừng chảy mây lời nói. Ta đều biết, Tô Huynh, chí bảo người người đều nghĩ đến chi, Hàn Mẫu cũng không phải là muốn ra tay với Phượng Hoàng Tông, nhưng này chí bảo, hoàn toàn chính xác ngay tại trong tay của ngươi. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu lên, cũng không có bất kỳ cái gì áy náy. Đừng gọi ta Tô Huynh, ngươi không xứng, Tô Hàn thản nhiên nói. Hàn Nhất Minh biến sắc toàn tức nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chắc hẳn đạo lý này, Tô Huynh hẳn là hiểu rõ. Hàn Mẫu sứ mệnh vốn là tới đây tìm kiếm chí bảo cùng thánh nhân xương đầu, mà hai thứ đồ này, ngươi cũng có. IS, năm càng đưa đến, nói được thì làm được. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ít nhất 4 đến 5 càng, có chuyện hội sớm xin phép nghỉ, mỗi ngày rạng sáng thay mới, cách mỗi 5 phút đồng hồ một chương, vừa vặn mọi người xem xong chương trước liền có chương sau rồi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.